núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 703, cường giả đều hiện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Gop Bato cường giả giết chết vị khai đạo cửu cực kia. Rất rõ ràng dựa vào thực lực của mình thì khó có thể che chở cho chủng tộc, cũng khó có thể đối kháng cùng đối phương, lúc này mới tỏ thái độ, gia nhập vào bộ tộc của bằng hữu. Không có cường tộc nào có thể cự tuyệt một vị cường giả tự tại. Vì vậy, sau đó có cường giả ra mặt hòa giải. Dù sao, vị cửu cực kia ra tay giết chết đệ đệ mình, hắn cũng vì báo thù. Xem như huề nhau, huống hồ, bộ tộc của hắn cũng suýt nữa diệt tộc. Nhưng mà, bộ tộc của vị cửu cực đã chết kia không chịu bỏ qua, thế là hai phe dương cung bạt kiếm, tiếp tục xung đột, hơn nữa còn kéo theo rất nhiều chủng tộc tham gia. Phi Hà Sơn, Phi Hà Lão Tổ nhìn đại chiến ở phía xa, ít nhiều gì thì trong lòng cũng có chút bất lực, dù sao chính mình quá yếu, ngay cả khai đạo giả cửu cực cũng có nguy cơ bỏ mạng. Hơn nữa, xem như khai đạo giả tự tại, cũng không phải là vô địch. Mấu chốt, phải xem đại đạo mở ra nhiều ít. Hắn nghĩ tới Sở Huyền, vị tồn tại thần bí này. Sinh linh hỗn độn ngao du khắp hỗn độn biết bao vạn năm, thực lực mạnh tới đâu, trận náo động này trong cổ giới hỗn độn, liên lụy không ít chủng tộc, bất quá mấy cường tộc đứng đầu như tiên tộc lại không bị dính vào. Cho dù đến hiện tại, vẫn chưa xuất hiện một vị cường giả tự tại nào của tiên tộc, nhưng cũng không thấy bất luận cường giả tự tại nào dám uy hiếp tiên tộc, có thể thấy được thực lực của tiên tộc không yếu. Phi Hà Lão Tổ biết rõ, mấy vị cường giả của tiên tộc đều sắp sửa trở về. Không biết lão tổ của mấy chủng tộc nguyên thủy ở cổ giới có trở về hay không, khai đạo giả tự tại đại chiến, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Phi Hà Lão Tổ đang xem kịch, kỳ thực địa vị của hắn cũng chỉ là một vãn bối trong tiên tộc, bất quá nếu sở hữu một tòa tiên sơn độc lập, tự nhiên có bối cảnh bất phàm. Xét về địa vị trong tiên tộc, thì hắn ngang ngửa với Nguyên Sơn Lão Tổ. Nên biết rằng, Nguyên Sơn Lão Tổ chính là một vị khai đạo giả cửu cực. Phi Hà Lão Tổ có được địa vị cao quý này, tất nhiên bởi vì sư thừa của hắn chính là một vị trí thánh tiên tộc cổ xưa. Thiên Ma Liệt cũng yên lặng quan sát tình huống trong cổ giới, khóe miệng nở một nụ cười khinh thường. Đúng là mấy bộ tộc yếu đuối. Trái lại, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Sơn, sắc mặt liền có chút âm trầm. Nguyên lão ngụy chó chết. Bất quá, ma tộc đã chuẩn bị hậu thủ ở cửu vực, chiếm lấy lợi thế so với bất kỳ chủng tộc nào. Đám gia hỏa long tộc kia cũng để lại hậu thủ ở cửu vực. Nhưng mà tiên tộc và thần tộc lại không có gì. Cửu vực hiện giờ cũng không có danh tiếng tiên tộc, thần tộc. Thế mà lại có danh tiếng ma tộc. Thiên Ma Liệt cười lạnh. Nguyên lão ngụy, ngươi lấy gì đấu với ta? Trong đám ma tộc tạp huyết ở cửu vực, lại có khai đạo giả, dù chỉ là khai đạo giả cấp thấp, nhưng cũng là tồn tại cực hạn ở cửu vực. Có thể làm rất nhiều chuyện. Hãy đợi đấy, Nguyên lão ngụy, mặc kệ ngươi bố cục như thế nào, ta sẽ phá hỏng toàn bộ. Còn có gia hỏa thần tộc, ánh mắt Thiên Ma Liệt âm trầm, hắn lại nhớ tới Phật tộc. Tất nhiên đây là âm mưu do hai tộc thần tiên làm ra để nhằm vào ma tộc. Bọn hắn muốn sáng tạo ra lực lượng mới, chuyên khắc chế ma tộc. Đúng là mơ mộng hão huyền. Thiên Ma Liệt lại liếc nhìn, đám cường giả tự tại đang chém giết lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt lộ ra thần sắc khó chịu, một đám yếu đuối, muốn đánh thì đánh, chết sạch cũng tốt. Trước kia, ma tộc đã từng diệt đi không ít, hắn cũng chẳng muốn quản. Càng không có ý tứ ra mặt giảng hòa. Từ trước tới nay, ma tộc chỉ khơi mào đại chiến, chưa bao giờ ra mặt giảng hòa. Dương đứng ở phía xa quan sát cổ giới, trong lòng thầm than đáng tiếc, vậy mà tam tộc thần tiên ma không có tham dự vào, không có bộc phát xung đột. Tuy là những cường tộc kia không yếu, nhưng mà nếu so sánh với tam tộc, thì không đứng cùng một tầng thứ. Bất quá, cho dù tam tộc không có bộc phát xung đột, nhưng mấy cường tộc này bộc phát xung đột, chết đi một ít cường giả, thậm chí đối chọi gay gắt, không thể nào hợp tác, chính là chuyện tốt đối với nhân tộc. Lại xuất hiện thêm một vị khai đạo giả tự tại, lần đạo kiếp này, tất cả chủng tộc đều muốn quay trở về cửu vực, mà những khai đạo giả tự tại này, chỉ sợ là gặp phải bình cảnh, cảm ngộ không đủ, cho nên không thể tiếp tục mở đường. Bọn hắn muốn mượn nhờ đại đạo cửu vực, nâng cao cảm ngộ đối với đại đạo. Tâm tình của Dương có chút nặng nề, nhân tộc gặp phải áp lực quá lớn. Một khi những cường giả của mấy cường tộc này tiến vào cửu vực, như vậy địa vị bá chủ của nhân tộc sẽ không thể giữ được. Sẽ bị áp chế lần nữa, địa vị xuống dốc, trở thành một tiểu tộc yếu đuối. Cường giả cửu cực của nhân tộc cũng nên làm chút biện pháp để ứng phó. Trong đầu Dương chỉ nghĩ đến những thứ này mà đại chiến trong cổ giới hỗn độn đã đến giai đoạn căng thẳng. Đúng vào lúc này, xuất hiện một bóng người. Từ phía xa đánh ra một quyền về phía Dương. Cút sang một bên, Thiên Ma Liệt, cách Trương.